Thủ phụ sùng thê, chương 79, thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lục Chi Quân mặc yến phục tập nghi biện, màu xanh, hơi sẫm hơn trường sam của Thẩm Nguyên mặc một chút. Với dung mạo tuấn tú chỉnh tề, bộ dạng lạnh lùng, nhã nhặn, khi đôi mắt phượng thâm thúy nhìn Thẩm Hoàng Lượng, chúng phi thường sắc bén, thậm chí có thể nói là sắc nhọn. Lục Chi Quân lạnh lùng hỏi, Thẩm Hoàng Lượng, ngươi đến công phủ làm gì? Thẩm Hoàng Lượng vừa nhìn thấy Lục Chi Quân, liền luống cuống hoảng sợ, mà nghe thấy hắn không thèm gọi Vĩnh An Hầu, mà là trực tiếp gọi tên của ông, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đúng lúc này, Lục Chi Quân dứt khoát buông tay Thẩm Nguyên ra, trực tiếp đi về phía Thẩm Hoàng Lượng. Đứng lại, ngay khi giọng nói lạnh lùng của Lục Chi Quân vừa dứt, Thẩm Hoàng Lượng cũng dừng bước. Lúc này, hơi nóng dần dần bay lên. Lục Chi Quân quay lưng lại với mặt trời. Sau khi đứng cách Thẩm Hoàng Lượng vài bước, điều đó khiến ông có cảm giác áp lực vô hình. Chưa đợi Thẩm Hoàng Lượng run rẩy cánh môi, muốn giải thích với Lục Chi Quân thì Lục Chi Quân đã mở miệng trước. Trầm giọng uy hiếp nói, đừng vì chuyện của Thẩm Hàm mà đến tìm nàng nữa. Sau khi quay về phủ thì chuẩn bị chuyện đi biên giới phía nam đi. Còn 2 ngày nữa ngươi sẽ khởi hành. Lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy? Kỳ thực cho dù giờ này khác này, Lục Chi Quân không có quyền lực lớn như vậy thì Thẩm Hoàng Lượng sẽ hơi sợ hắn. Khi Lục Chi Quân còn trẻ, tai tiếng về Ngũ công tử trấn quốc công phủ đã lan rộng trong kinh. Nếu động thủ đánh hắn một trận, Thẩm Hoàng Lượng giác ngộ cũng không đáng lắm. Thẩm Hoàng Lượng vẫn còn đang sững sờ trên mặt đất, do dự không biết có nên kéo mặt xuống không, rồi quỳ xuống trước Lục Chi Quân một lần nữa. Đôi mắt phượng của Lục Chi Quân lại dò xét vài lần. Lời nói tràn ra từ đôi môi mỏng và lạnh lùng của hắn khiến cho hai mắt Thẩm Hoàng Lượng đột nhiên mở to. Khuôn mặt có chút già nua cũng lộ ra một chút hoảng sợ. Chờ sau khi ngươi hồi kinh, có lẽ Yến Vương Thế Tử sẽ được bệ hạ triệu vào kinh. Cái này, Thẩm Hoàng Lượng, ngươi đã từng gặp hắn. Không phải sao, Yến Vương Thế Tử, hắn đã gặp hắn ta rồi. Lục Chi Quân không phải là, cho đến khi Lục Chi Quân đã đi tới bên cạnh Thẩm Nguyên. Vừa rồi Thẩm Hoàng Lượng hồn bay lạc phách ngồi trong xe ngựa hầu phủ. Sau khi ông ngồi xuống, trong lòng ông vẫn cảm thấy sợ hãi. Năng lực của Lục Chi Quân đúng thực sự là siêu phàm. Có thể đoán được phụ thân của Thẩm Nguyên là Yến Vương. Thẩm Hoàng Lượng có chút không ngờ tới điều này. Đồng thời ông cũng nhận thức sâu sắc rằng vị trí của con tiện chủng Thẩm Nguyên trong lòng Lục Chi Quân lại quan trọng như vậy. Vĩnh An Hầu Phủ, Linh Lung Hiên. Sau khi Thẩm Hoàng Lượng trở lại phủ với vẻ mặt ảm đạm đến chỗ Lưu Thị, bệnh tình của Lưu Thị càng ngày càng nghiêm trọng. Gần đây Thẩm Hàm ngày đêm phục bệnh cho bà, không dám rời khỏi bà nửa bước. Thẩm Hoàng Lượng gọi Thẩm Hàm đến thiên sảnh, cuối cùng bất đắc dĩ nói sự thật với Thẩm Hàm. Đồng thời ông cũng cho Thẩm Hàm 2 lựa chọn. Hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là vào Dương Phủ làm thiếp, hoặc là như lời ngươi nói lúc trước, đi làm ni cô ở Am Ngoại Ô, ăn chay vài năm, rồi tu tâm dưỡng tính. Chờ qua vài năm, vi phụ lại tìm kiếm vài quan viên mất thê tử đáng tin cậy cho ngươi. Đến lúc đó danh tiếng cũng qua rồi. Rồi đón ngươi ra, ngươi làm vợ kế cho những người này, còn mạnh hơn so với làm thiếp. Thẩm Hoàng Lượng kỳ thật rất muốn cho Thẩm Hàm vào am. Nhưng năm nay dù sao nàng mới 16 tuổi. Nếu đưa vào, dù thế nào cũng phải ở lại 5-6 năm. Cuộc sống trong am vất vả, Thẩm Hàm có lẽ sẽ không nổi sự vất vả này. Cho nên Thẩm Hoàng Lượng thở dài, lại nói, Hàm tỷ nhi à, ngày mốt vi phụ sẽ khởi hành. Chờ mẫu thân ngươi tỉnh lại, ngươi thương lượng với nàng. Việc này à, vẫn nên nghe theo tâm nguyện của ngươi. Thẩm Hàm nghe xong, 5 ngón tay dần dần nắm chặt khăn tay trong tay thành một quả bóng. Nàng nhớ tới lúc ở Quảng Ninh Hầu Phủ, quả phụ Đại Bạch Thị làm nhục nàng, tức giận không có chỗ đánh. Đại Bạch Thị có tư cách gì mắng nàng là đồ đê tiện? Triều đại vẫn cổ vũ nữ tử thủ tiết sau khi chồng mất. chẳng phải nàng cũng dựa vào gia cảnh của mình khá hơn một chút. Còn không phải không cam lòng cô đơn mà muốn tái hôn sao? Người muốn gả vẫn là Dương Trình An bị nàng chướng mắt. Đại Bạch Thị còn xem hắn là đồ chơi bảo bối gì đó. Thẩm Hàm nàng trẻ tuổi xinh đẹp hơn Đại Bạch Thị. Chỉ cần nàng chịu dành nhiều thời gian hơn cho Dương Trình An. Dùng chút mánh khóe của nữ tử. Bắt được Dương Trình An. Rất dễ dàng đối với nàng. Thẩm Hàm không muốn thua như vậy. Cũng không cam lòng cứ thế bị Đại Bạch Thị làm nhục. Và lại bây giờ, có thêm một đối thủ như vậy. Cùng nàng đi tranh đoạt Dương Trình An. Trong lòng nàng cũng nổi lên ý chí chiến đấu khó tả. Nàng thề sẽ đấu hơn kém với Đại Bạch Thị. Nghĩ đến đây, mặt mày Thẩm Hàm cũng lộ ra một chút nặng nề. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có vẻ già nua của phụ thân. Cuối cùng hạ quyết tâm. Cúi đầu xuống, cung kính nói. Phụ thân, Hải Nhi lựa chọn, gả cho Dương Trình An làm thiếp. Thẩm Hoàng Lượng bỗng dưng trừng mắt, lại hỏi một lần nữa. Ngươi chắc chắn? Thẩm Hàm gập đầu, trả lời. Hải Nhi chắc chắn. Thẩm Hoàng Lượng bất lực lắc đầu, khuyên nhủ. Ngươi phải suy nghĩ lại, chờ mẫu thân ngươi tỉnh lại, rồi quyết định sau. Thẩm Hàm cắn răng trả lời. Không, lần này nữ nhi thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Thẩm Hoàng Lượng nghe xong, im lặng nhìn Thẩm Hàm thật lâu. Cuối cùng thở dài, vào ngày thứ ba của tháng đầu tiên, công bộ thượng thư Thẩm Hoàng Lượng dẫn hai vị đông đô ngự sử rời khỏi kinh thành, đi biên giới phía nam. Ngày mồng 7 mồng 1, hai nhà Dương Bạch đại hôn. Bởi vì Đại Bạch Thị tái giá, cho nên bữa tiệc thành hôn của Dương gia có vẻ khiêm tốn một chút so với tiệc thành hôn của thế gia thông thường. Tuy nhiên, nghi thức và phong tục cũng không kém. Lúc bái đường, khuôn mặt của tân lang Dương Trình An cũng lộ ra vẻ vui mừng. Dường như rất hài lòng với cuộc hôn sự này. Ngày mồng 10 tháng riêng âm lịch là ngày Dương gia nạp thiếp. Vĩnh An hầu Thẩm Hoàng Lượng không ở kinh thành. Chủ mẫu Lưu Thị bị bệnh nặng còn chưa khỏi. Ngay cả sức lực xuống giường cũng không có. Thẩm Hàm mặc hôn phục thiếp thất màu hồng đào. Sau khi chỉnh trang y phục xong, còn dập đầu ba cái trước mặt Lưu Thị đầy xám xịt. Bệnh đến hấp hối. Mẫu thân ngài yên tâm. Sau khi Hải Nhi gả vào Dương phủ, nhất định sẽ khiến lòng Dương Trình An chỉ có một nữ nhân là con. Về phần Đại Bạch Thị kia, sớm muộn gì con sẽ khiến Dương Trình An ly hôn nàng. Nàng vốn đã gả qua một người trước rồi. Lúc này nếu lại một phụ nhân bị chồng ruồng bỏ, sẽ không còn ai muốn nàng nữa. Nói đến đây, giọng điệu của Thẩm Hàm dần trở nên nghẹn ngào. Mẫu thân, Hải Nhi nên đi rồi. Chờ Hải Nhi dàn xếp ở Dương phủ xong, liền quay về thăm người. Đó là một ngày trời không đẹp. Tuy không mưa nhưng bầu trời rất u ám. Phụ thân không có ở đây. Trưởng huynh như phụ thân là Thẩm Hạng Minh mang theo đội nghi trượng không dám quá phô trương. Khiêng kiệu hoa của Thẩm Hàm đến cửa Tây Dương phủ. Khi Thẩm Hàm mang của hồi môn từ hầu phủ sang, cùng mấy nhà hoàn bước vào cửa sau phía Tây Dương phủ. Điều đó chính thức đồng nghĩa lơ với việc nàng trở thành thiếp thất của Dương Trình An. Nhưng sau khi nàng vào phủ, mọi chuyện không diễn ra như nàng mong đợi. Xét cho cùng, dù sao Dương gia cũng không có tước vị kế thừa. Chỉ là một quan lại bình thường mà thôi. Tất nhiên không lớn bằng Vĩnh An hầu phủ. Cha chồng và mẹ chồng sẽ không sắp xếp cho nàng một viện riêng. Dương Trình An ở một mình trong một viện. Đại Bạch Thị đương nhiên sống với hắn trong chính phòng quay mặt về hướng nam. Mà Thẩm Hàm, thân là thiếp thất, đương nhiên được sắp xếp vào trong một phòng nho nhỏ ở phía bắc trong cùng một viện. Sắp đến đông rồi, Thẩm Hàm và nha hoàn phủ vừa vào phòng thì cảm thấy phòng này vừa nhỏ hẹp vừa lạnh lẽo. Đây đâu phải là chỗ của người ở. Chủ mẫu sẽ không lấy phòng của người ở cố tình làm nhục ta chứ. Thẩm Hàm dùng khăn tay ghét bỏ che miệng mũi. Đang oán giận thì Đại Bạch Thị đã nghiêm mặt đứng bên cạnh nàng. Trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Phòng của hạ nhân ở. Thậm chí không có tịnh phòng riêng. Đại Bạch Thị đương nhiên không dễ kích động. Thấy lần này Thẩm Hàm lại mang đến bốn nha hoàn từ hầu phủ. lập tức ra lệnh Thẩm Hàm thân là thiếp thất, chỉ có thể để lại một nha hoàn ở Dương phủ, ba nha hoàn còn lại cần đưa về Hầu phủ. Thẩm Hàm được nuông chiều từ nhỏ, làm sao có thể chịu khổ sở như vậy? Nhưng xem ra, Dương Trình An và Đại Bạch Thị ở Liên Viễn, cả khu rộng lớn như vậy, nếu nàng cứng rắn để lại ba nha hoàn này ở Dương phủ thì các nàng không có nơi nào để ở. Cuối cùng Thẩm Hàm đành phải ra lệnh cho quản sự Dương phủ đưa ba nha hoàn này về Hầu phủ. Dương Trình An hiện đang nhậm chức ở Hàn Lâm Viện. Thẩm Hàm nghĩ, chờ sau khi hắn trở về phòng thiếp thấp của nàng, nàng nhất định phải nói với hắn về hành vi của Đại Bạch Thị. Nhưng nàng không ngờ tới chính là, khi Dương Trình quay về phủ không đến phòng thiếp thấp của nàng, những gì Thẩm Hàm nhìn thấy qua cửa sổ lưới là Đại Bạch Thị đứng trong sân, vẻ mặt dịu dàng nghênh đón trượng phu của mình trở về. Dương Trình An cùng nàng ta sóng vai trở về chính phòng, đúng lúc tân hôn của hai người, tình cảm cũng rất tốt, trong một vài động tác rất nhỏ cũng đủ thấy bọn họ thân mật với nhau. Cảnh tượng này, đối với Thẩm Hàm mà nói, tất nhiên là chói mắt lạ thường. Nào ngờ Dương Trình An mà nàng từng chướng mắt, hiện tại thậm chí không thèm nhìn nàng. Thẩm Hàm phái nha hoàn đi qua thúc giục Dương Trình An một lần, rồi nhắc nhở hắn nên đến chỗ nàng. Nhưng câu trả lời mà nàng nhận được đương nhiên là từ chối. Đợi đến ngày hôm sau, Đại Bạch Thị mang Thẩm Hàm vào chính đường kính trà cho mẹ chồng và cha chồng. Tất nhiên cũng đã chịu hết những khó khăn và cái liếc mắt của Dương Mẫu. Trái ngược hoàn toàn với nàng, Dương Mẫu lại vô cùng hài lòng với tức phụ Đại Bạch Thị. Khi ăn nói và cư xử, bà dường như coi Đại Bạch Thị thành khuê nữ ruột. Dương Mẫu lại vô cùng lạnh lùng nhắc nhở Thẩm Hàm, nói, mặc kệ ngươi lúc trước là thân phận gì, hiện tại chính là thiếp thất của Dương gia chúng ta. Đã là thiếp thất thì nên làm đúng vị trí của mình, không nên có những suy nghĩ không nên có. Sáng sớm Thẩm Hàm đang tức giận, chờ đến khi dùng ăn trưa, lại chê thức ăn của Dương gia không tốt, nên muốn lấy của hồi môn của mình ra, bảo nha hoàn đến chỗ nhà bếp nấu hai món ăn ngon. Nhưng Đại Bạch Thị đã bố trí xong tất cả. Mặc dù nàng chưa trừ của hồi môn của Thẩm Hàm, nhưng lại để cho nàng ta tiêu tiền ở Dương phủ. Thân là thiếp thất, đương nhiên là không thể nào giống như chính thế. Ba ngày sau có thể quay về nhà mẹ. Thẩm Hàm muốn đến phủ thăm Lưu Thị. Đại Bạch Thị và người Dương gia đều không đồng ý, thế gian tôn thờ bái cao dẫm thấp. Nhìn thấy Thẩm Hàm dính vào chuyện như vậy, trưởng tỷ và tỷ phu nàng đều không quan tâm. Cũng có nghĩa là Trấn Quốc công phủ Lục gia không phải là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Sẽ không làm chỗ dựa cho một thiếp thất nho nhỏ như nàng. Phụ thân của Thẩm Hàm là Vĩnh An Hầu hiện tại không ở kinh thành, phải mấy tháng sau mới trở về. Mẫu thân nàng vẫn đang bị bệnh. Với tất cả những điều kiện cộng lại với nhau, Đại Bạch Thị và Dương Mẫu đương nhiên có thể cố gắng xử lý Thẩm Hàm. Nhưng Dương Trình An đã giữ cho nàng một mạng sống và từ chối cho nàng có cơ hội gặp hắn. Một ngày nọ, Thẩm Hàm thừa dịp Đại Bạch Thị quay về nhà mẹ, cuối cùng cũng có cơ hội gặp Dương Trình An. Nàng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị Dương Trình An tiếp đón lạnh nhạt. Dương Trình An để lại một câu cho Thẩm Hàm, làm tốt bổn phận của mình, đừng làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy nữa. Thẩm Hàm không có ai thân thiết ở Dương phủ, biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thể già yếu trong căn phòng nhỏ phía bắc như vậy. Đại Bạch Thị và người Dương gia muốn giết chết nàng, mà tai mắt của Đại Bạch Thị biết được chuyện Thẩm Hàm muốn quyến rũ Dương Trình An, tất nhiên là nổi cơn ghen. Ngày hôm sau khi Dương Trình An đi Hàn Lâm Viện, Đại Bạch Thị liền gọi Thẩm Hàm đến chính phòng, mời nàng uống một chén trà thiếp thất. Trong mắt Đại Bạch Thị, thiếp thất và nô tỳ thông phòng cũng không khác gì mấy. Hiện tại cha mẹ Thẩm Hàm không quan tâm đến nàng, trưởng tỷ Thẩm Nguyên cũng có quan hệ không tốt với nàng, căn bản sẽ không giúp nàng. Đại Bạch Thị liền bảo Thẩm Hàm phạt quỳ trên mặt đất đá xanh trong viện, còn phái bà tử có sức mạnh bên cạnh mình tát vào miệng nàng. Bà tử tát vào mặt Thẩm Hàm đến tím tái đỏ bừng, dùng sức cũng khiến nàng bị hủy dung. Sau khi trừng phạt Thẩm Hàm gần 10 ngày, Dương Trình An cũng lờ mờ biết được chuyện Đại Bạch Thị mắng Thẩm Hàm. Mặc dù hắn rất oán hận Thẩm Hàm, nhưng cũng cảm thấy tội của nàng không đến mức này, nên khuyên Đại Bạch Thị không nên trách phạt nàng như vậy nữa. Đại Bạch Thị bề ngoài đáp ứng đề nghị của phu quân, nhưng sau khi Dương Trình An cầu tình cho Thẩm Hàm, trong lòng nàng lại càng hận Thẩm Hàm. Nhìn thấy cuối cùng Dương Trình An cũng thương hại nàng, Thẩm Hàm tìm ngay Đại Bạch Thị rời phủ để xử lý cửa hàng của Dương phủ. Bỏ ra gần một nửa của hồi môn để mua chuộc quản sự Dương phủ. Cho dù quản sự sợ Đại Bạch Thị, nhưng Thẩm Hàm đưa ra cho hắn là số tiền mà hắn sẽ không bao giờ kiếm được trong đời. Sau khi quản sự nhận tiền của Thẩm Hàm, liền dựa theo yêu cầu của nàng, mua cho nàng hợp hoan tán có thể khiến nam nữ mê tình. Thẩm Hàm cũng thừa dịp Dương Trình An nghỉ hưu mộc, Đại Bạch Thị lại không ở trong phủ, thành công phát sinh quan hệ với Dương Trình An. Sau đó, Đại Bạch Thị tất nhiên càng ngày càng ghét Thẩm Hàm, mà Dương Trình An cũng có một vấn đề chung mà đàn ông mắc phải. Đó là tính khí của chính thê quá dữ dằn, nên hắn đương nhiên sẽ có chút thương hại cho người vợ yếu hơn của mình. Bụng Thẩm Hàm cũng rất cạnh tranh, gả vào Dương gia chưa đầy 2 tháng, liền mang thai đứa nhỏ của Dương Trình An. Như vậy, địa vị của nàng ở Dương phủ cũng được cải thiện ở một mức độ nhất định. Để nàng có thể sinh con thuận lợi, mẹ chồng không làm khó nàng quá nhiều. Đại Bạch Thị cũng được Dương Trình An và Dương Mẫu an ủi một phen, nên tạm thời im lặng. Nhưng Thẩm Hàm chỉ đắc ý một thời gian. Đại Bạch Thị không phải là người có thể chịu đựng được lâu. Sau khi Thẩm Hàm mang thai không bao lâu, nàng rất nhanh đã có thai. Sau khi Dương phủ này có đích trưởng tử, ai còn quan tâm đứa nhỏ thứ xuất trong bụng Thẩm Hàm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, địa vị của Thẩm Hàm trong phủ lại sa sút. Đại Bạch Thị đã ra tay độc ác, nhân cơ hội đó đã bày kế cho Thẩm Hàm, khiến đứa trẻ trong bụng nàng bị sẩy thai trong vòng chưa đầy 1 tháng. Thẩm Hàm đang suy sụp vì sẩy thai, nhưng lại nghe tin Lưu Thị bị bệnh nặng. Hóa ra cả tháng nay Lưu Thị vẫn tỉnh táo, nhưng khi bệnh tình vừa có chuyển biến tốt đẹp, bà đã nghe tin Thẩm Hàm sẩy thai từ trong miệng Thẩm Du. Lưu Thị không thể chịu được sự kích thích, quả nhiên ngất đi. Lần này bà còn ốm hơn lần trước. Y sư đến phủ thậm chí còn nói, Lưu Thị có lẽ không sống qua khỏi tháng này. Thẩm Hàm muốn quay về phủ thăm mẫu thân bị bệnh nặng, Đại Bạch Thị lại không cho phép. Dương Mẫu và Dương Trình An cũng nói nàng chưa ra tháng, không thể ra phủ gặp gió. Trước tiên phái nha hoàn đi thăm dò tình hình là được rồi. Thẩm Hàm xin giúp đỡ mà không có cửa, nên nghĩ một mình chạy ra khỏi Dương phủ. Nào ngờ vừa mới rời khỏi liên viện, Đại Bạch Thị liền phái mấy nha hoàn và gã sai vặt đi bắt nàng về. Trên đường chạy trốn, nàng vô tình rơi xuống hồ sen nhỏ của Dương phủ. Cái ao này không tính là sâu, nhưng nước gần đến mùa đông là lạnh lẽo nhất. Thẩm Hàm chưa ra tháng xanh non, sau khi ngâm nước lạnh thì cực kỳ khiến thân thể tổn thương. Chờ sau khi nàng được hạ nhân cứu lên thì đã hấp hối rồi. Tuy nhiên, Đại Bạch Thị vẫn cảm thấy không đủ hả giận, nên lặng lẽ mua chuộc y sư, bảo bọn họ tuyệt đối không chữa trị cho Thẩm Hàm đúng cách, còn muốn hạ nhân khấu trừ than lửa của Thẩm Hàm. Kết quả, Thẩm Hàm gả đến Dương phủ chưa đầy 4 tháng, liền chết đông trong phòng nho nhỏ của thiếp thất kia. Trước khi chết, Thẩm Hàm còn có một giấc mơ rất dài. Trong mộng, nàng gả cho Dương Trình An làm vợ, không làm thiếp thất của hắn. Trong mộng, nàng vẫn chướng mắt hắn như trước, đụng một tí liền dùng từ ngữ khó nghe để châm chọc hắn. Nhưng Dương Trình An là trượng phu, mà lại tìm mọi cách để nhường nhịn nàng. Cho dù nàng làm gì, hắn đều vô cùng quan tâm và chăm sóc nàng. Trong lúc hấp hối, khóe mắt Thẩm Hàm tràn ra những giọt nước mắt hối hận. Những giấc mơ này rất chân thật, giống như những trải nghiệm thực tế mà nàng đã từng trải qua. Nàng biết nếu nàng không hối hận cuộc hôn sự này, cũng không thèm muốn nam nhân mà nàng không nên thèm muốn, chắc chắn sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Nếu Dương Trình An thật sự từng bước cưới nàng, hắn tất nhiên sẽ đối xử tốt với nàng. Chỉ tiếc, không ai có thể cho nàng thuốc hối hận. Sau khi Lưu Thị nghe tin Thẩm Hàm qua đời, tất nhiên là đau buồn muốn chết. Bà không thể tin được mấy tháng trước Hàm tỷ nhi của bà còn sống rất tốt. Sau khi gả đến Dương gia, liền rơi vào kết quả thảm hại như vậy. Hơn nữa trước khi chết, Thẩm Hàm còn phải chịu nhiều oan ức và oán trách nặng nề như vậy. Điều này quả thực khiến bà đau đớn vô cùng. Lưu Thị muốn đứng lên từ trên giường, rồi đi thu thi thể cho Hàm nhi của bà, nhưng lại không thể dùng một chút sức lực nào cả. Cuối cùng, Lưu Thị cả kinh, trước mặt Thẩm Du và Thẩm Hạng Minh nôn ra một dòng máu tươi. Sau đó đột nhiên rời khỏi thế gian. Sau khi Thẩm Hoàng Lượng cuối cùng quay lại kinh thành, ông đã biết được tin tức thê nữ đã qua đời. Ông trở lại hầu phủ, nhìn thấy tấm vải trắng quấn quanh xà nhà và cột nhà, cùng với cảnh tượng tiêu điều lạ thường trong phủ. Cuối cùng thất thần ngã ngồi xuống đất. À à à, tại sao? Tại sao? Sao lại làm thế với ta? Chấm, Thẩm Hoàng Lượng ngửa mặt giận dữ hét vài tiếng. Cuối cùng không để ý hạ nhân đi ngang qua, dậm chân khóc giống lên. Bởi vì dù sao Lưu Thị cũng là kế mẫu của Thẩm Nguyên, cho nên ngày Thẩm gia chính thức lo liệu tang lễ cho bà, nàng vẫn đến hầu phủ tham gia tang lễ của Lưu Thị. Vừa vào linh đường, liền ngửi thấy mùi khói hắc nồng nặc khi tờ tiền giấy đang cháy. Trước khi nàng đi, Lục Chi Quân cố ý dặn dò, bảo nàng không cần thủ tam thất, cũng không cần quan tâm đến cái nhìn của người ngoài. Nàng đến liếc nhìn tang lễ hôm nay một cái là được rồi. Bên trong linh đường cũng không có bóng dáng của Thẩm Hoàng Lượng, ngoại trừ Thẩm Hạng Minh, Thẩm Du và Thẩm Mộc, cũng không thấy Ngũ Di Nương A Hành và con út của nàng. Thẩm Nguyên còn nhìn thấy một vài gương mặt xa lạ, thấy một vị lão phụ trong đó có hơi gương mặt giống Lưu Thị, liền đoán bà chắc là mẹ đẻ của Lưu Thị. Sau khi nàng vào sảnh, ngoại trừ Thẩm Hạng Minh và Thẩm Mộc, những người còn lại đều mang vẻ mặt thù hận nhìn nàng. Trong lòng Thẩm Nguyên biết được, đây chính là chỗ đáng sợ của vấn đề. Lần này, nàng không giúp Thẩm Hàm và Lưu Thị, những người này liền đem tội lỗi oán hận trên đầu nàng. Nhưng cho dù khi nàng giúp lần này, chỉ cần sau này nàng có một lần không giúp người Thẩm gia, tất cả hy sinh lúc trước, trong mắt bọn họ cũng sẽ hóa thành hư không. Nàng vẫn sẽ rơi vào oán hận và bất mãn của bọn họ. Thẩm Hạng Minh là trưởng tử, đi tới bên cạnh Thẩm Nguyên. Tính cách của hắn không được Lưu Thị dạy dỗ tùy hứng như Thẩm Hàm. Tuy rằng không thích học hành nhưng lại là người nhân hậu. Thẩm Hạng Minh cung kính gọi trưởng tỷ, rồi muốn dẫn nàng thắp hương cho bài vị của Lưu Thị. Mẫu thân của Lưu Thị kéo Thẩm Hạng Minh sang một bên, thấp giọng trách mắng, Hạng ca nhi, ngươi không cần quan tâm tới nàng làm gì. Đích mẫu và đích muội đã chết, thế mà nàng đến giả vờ đến đưa tang. Nói nàng là con sói mắt trắng thì ta sẽ cân nhắc nàng. Chờ đến khi người chết thì mới trở về hầu phủ, có ích lợi gì chứ? Phụ thân của Lưu Thị là Lưu Hưng Ngôn thì trầm mặt ngăn lại nói. Nàng bớt nói vài câu. Thẩm Nguyên không hề tỏ ra uất ức vì lời nói của mẫu thân Lưu Thị. Đương nhiên, cũng không cảm thấy cái chết của Lưu Thị và Thẩm Hàm có liên quan đến nàng. Nếu muốn cảm thấy áy náy thì cũng không tới phiên nàng áy náy. Lưu Thị không phải là mẹ đẻ của nàng, cũng không có công nuôi dưỡng nàng. Sau khi bà qua đời, Thẩm Nguyên đương nhiên không cảm thấy đau buồn lắm. Bản thân bà cũng khóc không nổi, không định giả vờ khóc ở linh đường. Sau khi Lưu Thị đốt hết tiền giấy, nàng dẫn Bích Ngô rời khỏi nơi này. Sau khi Thẩm Nguyên rời đi, mẫu thân của Lưu Thị còn oán hận cắn răng, nói thầm, không phải là gả cho thủ phụ sao? Có cái gì mà đắc ý? Lục Chi Quân là con rể nhà này, không chịu giúp em gái của chồng mình thoát khỏi cảnh khổ cực, muốn hắn có ích lợi gì? Lưu Hưng Ngôn không nói lời nào, nhưng vẻ mặt cũng lộ ra một chút hận ý, sớm muộn gì ông phải khiến Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân đều không có kết cục tốt đẹp. Quân quyền của Đại Kỳ vẫn luôn bị Lục Chi Quân và người Kiều gia nắm giữ. Ông thân là đô đốc Trung Quân, đã lén lút kết minh với Đôn Quận Vương Uất Trì Trinh. Dù sao Lục Chi Quân cũng là người thân bên ngoài. Chờ sau khi tiểu hoàng đế băng hà, Uất Chỉ Trinh rất có khả năng trở thành đế vương đời sau của Đại Kỳ. Đến lúc đó, ba người Lục Chi Quân, Cao Hạc Châu và Kiều Phổ sẽ bị tân đế xử lý. Lưu Hưng Ngôn không chỉ muốn nắm quyền binh trong tay Kiều Phổ, mà còn báo thù cho khuê nữ ruột và cháu gái của mình. Lúc sắp rời khỏi hầu phủ, bông tai của Bích Ngô lại mất một cái. Thẩm Nguyên biết đôi bông tai này là nàng đưa cho nàng ấy lúc vừa vào kinh thành. Bích Ngô rất thích đôi khuyên tai này. Nàng ấy đeo chúng 5-6 ngày trong 7 ngày. Không dễ dàng gì khi nữ tử có bông tai đối xứng nhau. Cho nên Thẩm Nguyên liền cùng Bích Ngô trở về linh đường đã được cải tạo từ Hà Hương đường. Giúp nàng ấy tìm thấy nó. Hai người chia nhau hành động. Thẩm Nguyên đi ngang qua phòng bên của Hà Hương đường. Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Lập tức, trong phòng bên liền vang lên giọng quen thuộc của Ngũ Di Nương A Hành. A Hành dỗ Thẩm Hạng Lâm trong ngực. Ôn nhu nói. Lâm ca nhi, mau đừng khóc. Thẩm Hoàng Lượng yếu ớt sụi lơ trên ghế gập đặt ở phòng bên này. Khuôn mặt ở trong mây mù. Cũng có vẻ vô cùng xám xịt. A Hành lúc này nói. Hầu ra, thiếp thân thấy quốc công phu nhân vừa mới rời phủ. Sao ngài không đi gặp nàng thế? Thẩm Hoàng Lượng hừ lạnh một tiếng. A Hành cảm thấy lần này Thẩm Hoàng Lượng rất mệt mỏi sau khi rời kinh để sửa chữa thủy lợi. Lại vướng vào biến cố rất lớn trong nhà. Cả người giống như già nua đi cả chục tuổi. Rõ ràng là một người trung niên hơn 40 tuổi. Thế nhưng bây giờ ông ta trông như một lão già ở tuổi 60. Một chút chán ghét dâng lên trong lòng A Hành. Nhưng vẫn cố gắng đè nó xuống. Thản nhiên nói. Nói thế nào? Quốc công phu nhân cũng là trưởng nữ ruột thịt của ngài mà. Thật sự thiếp thân không biết. Sao hầu gia lại không muốn gặp nàng như vậy? Hai chữ ruột thịt vừa ra khỏi miệng. Nụ cười lạnh trên mặt Thẩm Hoàng Lượng nhất thời liền nhạt đến mức không còn. Hắn xót xa nói. Chỉ là con rơi mà thôi. Gặp cái gì mà gặp? A Hành nghe xong. Rồi siết chặt Thẩm Hạng Lâm trong ngực. Sắc mặt cũng hoảng sợ cực kỳ. Thẩm Nguyên nghe được hai chữ con rơi này. Trợn to hai mắt. Rồi lảo đảo lui về phía sau mấy bước. May mà Bích Ngô tìm được bông tai rồi chạy tới. Kịp thời đỡ nàng. Thẩm Nguyên vẫn không thể tin chừng mắt. Rồi đặt ngón trỏ mảnh khảnh trước môi. Ý bảo Bích Ngô im lặng. Trong phòng bên. Thẩm Hoàng Lượng thấy A Hành lại lỗ mãng như thế. Còn suýt nữa làm nhi tử bảo bối của ông ngã xuống đất. Liền đứng dậy liếc nàng một cái. Rồi ôm Thẩm Hạng Lâm lại. Trách mắng. Cẩn thận một chút. Nhi tử bảo bối của bản hầu ngã thì sao? A Hành lắng nghe. Không phải Thẩm Hoàng Lượng định đánh nàng. Lúc này nàng mới ổn định tâm trí. Cố gắng bình tĩnh hỏi. Hầu ra. Chuyện của phu nhân quốc công. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt mềm mại của Thẩm Nguyên vẫn đang trừng mắt vì run rẩy. Nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn che môi mình lại. Sợ mình sẽ phát ra âm thanh. Bích Ngô cũng nghe thấy những lời kia. Nhưng hiện tại điều nàng ấy lo lắng nhất chính là bầu trời sắp thay đổi. Mà công gia không ở bên cạnh phu nhân. Nàng ấy sợ Thẩm Nguyên sẽ bị bệnh tim hành hạ. Thẩm Hoàng Lượng rất tin tưởng thiếp thất A Hành này. Ở trong mắt ông. A Hành yếu đuối và lương thiện. Mọi chuyện đều lấy hắn làm trời. Sẽ không làm bất cứ chuyện gì phản bội ông. Sau đó, ngữ điệu sâu kín nói. Chỉ là nghiệt chủng do Đường thị sinh ra từ một nam nhân hoang dã mà thôi. Lúc sinh nàng, nam nhân hoang dã kia cũng ở đây. Nhìn thấy Thẩm Nguyên là khuê nữ nên không muốn nàng nữa. Sau khi Đường thị sinh nàng xong thì tắt thở. Chuyện này cũng không vinh quang. Ta cũng không thèm so đo với người Đường gia nữa. Quan nhân nàng là ta cũng là người lương thiện. Nhìn thấy Thẩm Nguyên thật sự quá đáng thương. Nên cho nàng một thân phận. Bằng không khi đó ta thật sự muốn dìm chết nàng trong chậu đồng rồi. Dứt lời. Thẩm Hoàng Lượng ra hiệu A Hành châm thuốc khô cho ông. Ông dùng cây thuốc lá làm bằng đồng gõ xuống ống nhổ mấy cái để phát tiết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng đập rất nặng nề, thậm chí hơi chói tai. Thẩm Nguyên dẫn Bích Ngô hồn bay lạc phách ra khỏi Hà Hương đường. Trên đường nàng đi, đôi mắt cứ trừng mắt như vậy, sững sờ kìm nén nước mắt lại. Suốt chặng đường, nàng không nói gì. Bích Ngô thấy bầu trời đã tí tách rơi xuống những hạt mưa nhỏ, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Bích Ngô thấy khuôn mặt phù dung dịu dàng của Thẩm Nguyên vẫn còn cảm giác yếu ớt rất dễ vỡ. Nhưng không biết có phải là ảo giác không? Nàng ta lại nhìn thấy. Trong đôi mắt của Thẩm Nguyên đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Trên đôi mắt đẹp của nàng là hai hàng lông mày màu khói thanh mảnh, dường như thấm đẫm chút sắc sảo. Khi đi đến sảnh hầu phủ, Thẩm Nguyên cuối cùng lạnh nhạt mở miệng nói. Đi thôi. Trong phút chốc, kinh thành mưa to như chút nước. Thẩm Nguyên mặc áo tang lễ bằng vải bố rộng thùng thình. Y phục rộng thùng thình như vậy khiến dáng người của nàng đặc biệt gầy gò. Dưới lớp vải lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú to bằng bàn tay đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Chỉ có đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng vẫn còn run rẩy. Sau khi Bích Ngô nhìn thấy, liền biết tâm tư của Thẩm Nguyên vẫn chưa bình phục. Thẩm Nguyên cố gắng chịu đựng cơn đau của bệnh tim, nhưng điều khiến nàng không thể chịu đựng được là cái lạnh cuối thu. Tiếng mưa rơi liên hồi không dứt thật sự khiến nàng phiền não. Nàng đứng dưới tấm biển vàng có khắc bốn chữ Vĩnh An Hầu Phủ. Ngay cả những con sư tử đá uy nghiêm đứng hai bên cũng khiến nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Nàng nhớ tới lần đầu tiên mình bước vào Đại Môn Hầu Phủ. Nàng cũng đã từng ảo tưởng rằng nơi này sẽ là nhà của nàng. Kết quả, Vĩnh An Hầu Phủ đối với nàng mà nói, chỉ là hang ổ của hổ và sói, mang đến cho nàng những nỗi đau khổ tận cùng. Thì ra, nàng thật sự không phải là khuê nữ ruột của Thẩm Hoàng Lượng. Sau khi biết chân tướng, trong lòng Thẩm Nguyên cũng có chút thoải mái. Kiếp trước kiếp này ông ta đối xử với trưởng nữ không phải là con ruột như vậy. Đều có lý do hợp lý. Giang Phong nhìn cơn mưa không dừng lại trong chốc lát. Nhưng xe ngựa công phủ lại xảy ra vấn đề. Đội mưa đi sửa cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể kêu một chiếc xe mới từ công phủ. Hắn ta biết thân thể của phu nhân Thẩm Nguyên yếu. Liền cung kính nói. Phu nhân, không bằng người vào sảnh của hầu phủ nghỉ ngơi một chút. Mất một lúc xe ngựa mới đến. Thẩm Nguyên lắc đầu. Từ nay về sau, nàng không muốn đặt chân vào Vĩnh An hầu phủ này nữa. Đúng lúc này, Giang Phong bỗng nhiên hưng phấn nói. Phu nhân, xe ngựa công phủ tới rồi. Thẩm Nguyên theo tiếng nói nhìn lại. Rồi nhìn kỹ hơn, nhưng lại nghe Giang Phong sửa miệng. Ế phu nhân, đó không phải là xe ngựa của công phủ. Là xe ngựa mà công gia sẽ đi hoàng cung. Đôi môi mềm mại của Thẩm Nguyên tái nhợt. Nhưng trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác chờ mong. Là Lục Chi Quân đến đón nàng. Nam nhân nhanh chóng xuống xe ngựa. Giang Trác đang che ô cho hắn. Đôi giày đen của hắn đạp trên mặt đất đầy nước mưa. Bắn tung tóe. Ô giấy dầu che khuôn mặt tuấn tú trưởng thành của hắn. Thẩm Nguyên chỉ có thể nhìn thấy khuôn hàm lạnh lùng và đôi môi mỏng của hắn. Lục Chi Quân vẫn đang mặc bộ công phục màu đỏ thẫm. Bên ngoài khoác áo dài cá biển đen tuyền. Thẩm Nguyên nhất thời cảm thấy cảnh tượng lúc này đối với nàng mà nói là vô cùng quen thuộc. Thì ra, trong cơn ác mộng rất dài ấy, nàng đã từng nhìn thấy cảnh tượng y hệt như vậy. Lục Chi Quân trong giấc mơ cũng giống như Lục Chi Quân trước mắt. Là sự ấm áp duy nhất của nàng trong bóng tối u ám. Nơi có hắn cũng là nơi sáng duy nhất trong mơ và hiện tại. Nhưng cảnh trước mắt khác xa như trong mơ. Lúc này, cuối cùng nàng cũng có thể đến gần hắn. Nàng sẽ không bị kết giới vô hình ngăn cản nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên vừa định cất bước đi về phía Lục Chi Quân. Nhưng nam nhân lại trước nàng, đi tới trước mặt nàng, bàn tay thon dài của hắn nhanh chóng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng của nàng. Lòng bàn tay của Lục Chi Quân vẫn ấm áp như trước, nhưng lòng bàn tay của Thẩm Nguyên lại lạnh lẽo và có mồ hôi lạnh. Thấy vậy, hàng lông mày sắc bén của nam nhân khẽ nhíu lại, sau đó liền cởi áo khoác trên người xuống, khoác nó lên người mỹ nhân mảnh khảnh trước mặt. Sau khi Thẩm Nguyên được áo choàng của hắn che phủ, cả người được bao bọc trong hơi thở ấm áp và mạnh mẽ của gỗ đàn hương và trầm hương. Mang theo nhiệt độ cơ thể của nam nhân, đồng thời cũng bao phủ và sưởi ấm cho nàng. Cách tiếng mưa thu ồn ào, Lục Chi Quân bỗng nhiên ôm nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp nói: "Nguyên Nhi, ta đón nàng về nhà." Cách chương